Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Mark. Nàng đồng ý, ta đều được. Cha Ninh nhà biệt thự. Oa, vừa đến hiện trường, Monica cùng Mark con mắt đều có chút đăm đăm. Không có cách, nữ nhân đối chiếu lấp lánh đồ vật thiên nhiên không có sức chống cự. Mà yến hội đại sảnh thực tế quá lóe sáng. Kẻ có tiền sinh nhật chính là như vậy. Monica cảm thán, nhà nàng cũng không tính nghèo. Ngẫu nhiên cũng có thể tiếp xúc đến một chút thượng lưu xã hội yến hội. Nhưng là cùng hôm nay so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Ta cũng không biết còn muốn sinh nhật. Mắc nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Mụ mụ ta chỉ đem sinh nhật của ta phạm vi thu nhỏ đến 2 tuần trong vòng. Đây đều là yếu ớt. Adam cười nói. Trôi qua tốt mỗi ngày đều là sinh nhật. Trôi qua không tốt mỗi ngày đều là ngày giỗ. Nói thật hay. Mark ca ngợi nói. Cái này chẳng lẽ lại là Đông Quốc cái kia đại hiền nói. Đúng thế. Adam nghiêm túc nói. Phàm là rất có triết lý lời nói. Đều là bọn họ ba huynh đệ nói. Trên thực tế, đây là Adam kiếp trước thể hội của mình. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Sinh nhật phảng phất là thiên hạ chuyện quan trọng nhất. Rất có loại, người mất đi chỉ là một cái chân. Mà nàng nhưng bỏ lỡ sinh nhật của nàng tiệc tùng, cảm giác. Adam kiếp trước từ nhỏ đến lớn không có qua sinh nhật. Bên người bằng hữu thân thích cũng cơ hồ bất quá sinh nhật. Cũng không thấy làm sao thảm. Nhiều khi, sinh nhật tiệc tùng không phải cho chính mình qua, mà là qua bị người khác nhìn. Hạnh phúc đều là so sánh đi ra. Phơi nắng hạnh phúc nha. Đều hiểu. Mà Channing nhà đại tiểu thư Caroline Channing cái này tiệc tùng. Chính là trong đó điển hình. Cùng bình thường sinh nhật tiệc tùng khác biệt. Đây là lễ thành nhân tiệc tùng. Nói cách khác Caroline Channing hôm nay 18 tuổi. Từ người trong nhà hướng tất cả thân bằng hảo hữu thông báo rộng rãi. Từ đây đem chính thức đặt chân xã hội. Rất có điểm Đông Quốc cổ đại nữ hài 15 tuổi tròn lúc làm cập kê lễ hương vị. Càng có tiền càng coi trọng. Cái này lễ thành nhân tiệc tùng long trọng trình độ. Không dưới một trận hôn lễ. Hơn nữa cùng hôn lễ không sai biệt lắm. Lúc này Adam bọn họ căn bản không nhìn thấy tiệc tùng nhân vật chính Caroline Channing. Nàng sẽ tại thích hợp thời gian. Ăn mặc cùng cái công chúa đồng dạng. Tại vạn chúng chú mục bên trong. Từ phụ thân nàng kéo. Từ trên lầu đi xuống. Trước xin lỗi không tiếp được một cái. Ta đi chào hỏi. Peter kéo Monica đi ra. Loại trường hợp này, hắn có người quen cần chào hỏi. Chúng ta cứ như vậy ngốc đứng sao? Mark nhổ nước bọt nói. Ta đã sớm nói không nên tới. Hiện tại thế nào? Adam theo thổi qua nhân viên phục vụ trên khay cầm qua 2 ly rượu sâm panh. Đem 1 ly sâm panh đưa cho Mark. Cười nói. Ta bắt đầu có chút thích nơi này. Mark có chút say rượu. Bình thường cũng liền uống cái bia, cốc tai, sâm panh loại này cao đường hóa sắc, rất ít có thể tiếp xúc đến. Chớ nói chi là nơi này sâm panh đều là vô cùng cấp cao cái chủng loại kia. Loại trường hợp này, Adam cũng cơ hồ không quen biết người nào. Thế nhưng hắn cũng không vội, mang theo Mark thoải mái nhàn nhã đi dạo toàn bộ hội trường. Năm nay lợi nhuận vẫn là như vậy tốt, Martin không hổ là đầu tư thiên tài. Đáng giá thư của chúng ta lại. Đúng vậy a, phố Uôn bên ngoài. Muốn gia nhập Martin đầu tư quỹ ngân sách có thể xếp tới Los Angeles. May mắn chúng ta là trước hết nhất một nhóm gia nhập. Không phải vậy bằng vào chúng ta tài chính. Hiện tại đoán chừng cũng không có tư cách gia nhập. Martin dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Ngắn ngủi mấy chục năm liền góp nhặt trên 100 ức tài phú. Thật sự là America mộng đại biểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, top 5 top 3 America xã hội tinh anh tập hợp một chỗ. Đàm luận đầu tư lợi nhuận, cuồng suy chủ nhân nơi này Martin Channing. Nghe được Adam buồn cười không thôi. Cái này Martin lợi hại như vậy. Mark cũng nghe đến, thấp giọng nói ra, ngươi có hay không ném tiền ở bên trong? Không, Adam lắc đầu, ý vị thâm trường cười nói. Ta còn không có tư cách này. Vậy thì tốt, Mark sờ lên nàng đại hùng, thở dài ra một hơi. Người lợi hại như vậy, nghe tới tựa như cái lừa gạt. Ngươi không có ném tiền là chính xác. Ha ha, Adam thưởng thức nhìn xem Mark, cũng không nói thêm cái gì. Cầm trong tay ly đế cao cùng Mark ly đế cao đụng đụng. Uống một hớp lớn, lẽ ra, giữa sân bất kỳ một cái nào xã hội tinh anh đều so Mark càng có mắt hơn ánh sáng. Nhưng bọn hắn nhưng từng cái đắm chìm tại Martin Channing cho bọn họ kiến tạo huyễn tượng bên trong. Cũng không theo cơ bản logic phương diện đi suy nghĩ một cái. Cao như vậy bản tính, mỗi năm vẫn như cũ bảo trì khoa trương như vậy tăng trưởng. Hợp lý sao? Tương lai theo Martin kiến tạo huyễn tượng âm mưu bị để lộ. Thành quần kết đội người. Phá sản, nhảy lầu, toàn bộ New York cùng America tài chính vòng động đất. Trách ai được, Martin thủ đoạn quá cao. Không, vẫn là bọn hắn quá tham. Lợi ích che khuất ánh mắt của bọn hắn, để bọn họ trở nên ngu xuẩn. Không có đọc qua cái gì sách, bị bọn họ khinh bỉ tầng dưới dân đen, Mark. Nghe xong liền bản năng phát giác đến trong này có vấn đề. Không thể không nói, đây là một loại châm chọc. Mark thấy thế, nghiêng đầu một chút, đắc ý đem trong chén sâm panh uống một hơi cạn sạch. Nàng xem hiểu Adam ý tứ. Đây là Adam lần thứ nhất nhìn như vậy nàng. Dù cho không có nói câu nào, nhưng ánh mắt bên trong không lời ca ngợi. Thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Ta làm, ngươi tùy ý, tối về cũng giống như vậy. Phốc, ăn ý bầu không khí lập tức bị bá đạo vàng khang cho phá mất. Adam kém chút không có đem trong miệng sâm panh cho phun ra đi. Ngươi xác định, Adam nghe xong cái này liền đến sức lực. Đương nhiên, Mark hào phóng nói, tối nay ta là ngươi. Chấm ngoặc kép, lúc này, hội trường âm nhạc thay đổi. Ánh đèn cũng tối xuống dưới. Đèn chiếu đánh vào đầu bậc thang. Mọi người hội ý đem ánh mắt đều tập trung tới. Một cái tóc vàng mỹ nhân. Tại một cái nho nhã nam nhân đồng hành. Chậm rãi đi xuống. Nàng thật đúng là như cái công chúa a. Mắc có chút thất thần lẩm bẩm nói. Mỗi người đều là công chúa. Nàng là. Người cũng thế. Adam cười nói. Không cho phép ngươi bọn họ về sau sẽ trở thành hảo tỉ muội. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mark bị chọc cười, kém chút cất tiếng cười to, bị tốc độ tay 180 Adam một tay bịt miệng. Nhưng vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt, bao quát tối nay nhân vật chính Caroline Channing, chậm rãi đi xuống Caroline nụ cười trên mặt cứng đờ. Nhưng từ nhỏ tận lực bồi dưỡng lễ nghi để nàng nhịn xuống hướng Mark trừng mắt xúc động. Đừng để ý, thân yêu. Ba của nàng Martin cảm nhận được trên cánh tay lực đạo tăng cường. Không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở. Hôm nay là những ngày an nhàn của ngươi. Ta biết, Caroline cái này mới khôi phục tới. Tiếp tục tại trong tiếng nhạc dáng vẻ vạn phần chậm rãi đi xuống. Bên kia, thật xin lỗi. Mark hiển nhiên cũng phát giác đến nàng gây tai họa. Vội vàng nói xin lỗi. Không có việc gì. Adam nhổ nước bọt nói. Bất quá có buồn cười như vậy sao? Ngươi nói ta cũng là công chúa. Có lẽ còn có thể cùng nàng trở thành hảo tỉ muội. Mark che miệng nín cười nói. Cái này còn không buồn cười. Quả thực chính là chuyện cười lớn. Mộng tưởng vẫn là muốn có. Vạn nhất thực hiện đây. Adam cười nói. Vạn nhất thực hiện. Mark con mắt đi lòng vòng. Nếu là thật thực hiện. Chỉ cần nàng đồng ý. Ngươi tùy ý. Ta đều được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Không thích, Mark trêu đùa, đừng giả bộ, nam nhân các ngươi thích nhất bộ này. Chỉ tiếc, đây là không có khả năng. Ngươi xác định, Adam nhịn không được nói ra. Ta có thể ghi lại. Nhớ a, nhớ đi, Mark không để ý nói. Nếu là ta thật cùng nàng dạng này công chúa thành hảo tỉ muội. Thấp như vậy tỷ lệ đều có thể đụng tới. Khẳng định là thượng đế ý chỉ. Làm sao làm đều không lỗ à, Adam cười. Mà lại nụ cười dần dần. Sán lạn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.